Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy bà xã anh mặc bộ đồ quyến rũ như vậy, làm sao anh có thể để cho quá trình chiến đấu kết thúc một cách đơn giản và nhanh chóng như vậy được chứ? Thành Thù bất mãn đẩy anh một cái. Vậy thì đi nhanh đi, chuyện tắm rửa cùng với anh em đâu có lạ lẫm gì chứ. Thẩm Bắc Thành chỉ cười cười như là lấy lòng, rồi anh vẫn cẩn thận dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô một lúc, sau đó mới rời đi thật nhanh vào trong phòng tắm. Lúc Thẩm Bắc Thành tắm rửa xong đi ra ngoài, thì Thanh Thu đã chịp kỉnh đốn lại quần áo trên người cho tử tế. Lúc này đây cô con người về phía trước tủ sách, như là muốn tìm cái gì đó. Chiếc váy hầu gái cực kỳ ngắn, tư thế của cô lại là như vậy, nên chỉ một thoáng sau đã thấy cảnh xuân lộ ra bằng sạch. Bước chân của Thẩm Bắc Thành hơi ngừng lại, ngay cả tiếng hít thở cũng bắt đầu có sự thay đổi nho nhỏ. Chiếc khăn mặt của anh cầm ở trong tay có một chút ẩm ướt, cảm giác lạnh thấm vào trong lòng bàn tay anh đã hơi kéo ra một chút, cảm xúc bị mất khống chế vừa rồi. Thành Thù lăn lộn qua lại tìm kiếm, rồi sau đó cô ngồi thẳng dậy. Lúc nãy cô phát hiện ra trên bàn làm việc của Thẩm Bắc Thành có một quyển sách mà lâu nay cô vẫn muốn tìm đọc. Nhưng quyển sách này nhất định phải có chọn một bộ, vì thế cô phải tìm tòi trong ngoài giá sách cho đầy đủ cả bộ sách này. Em đang làm gì thế? Thân thể của anh mát lạnh mang theo mùi hương nhẹ nhẹ dễ chịu của sữa tắm áp vào sau lưng cô. Thành Thù không khỏi hít một hơi thật sâu, cô tựa vào trong ngực của anh. Có phải là anh đã mua bộ sách này cho em phải không? Cô vốn thích xem sách, cho nên mỗi khi Thẩm Bắc Thành đi công tác hoặc đi ra nước ngoài, gặp được những quyển sách mà cô dặn đi dặn lại với anh trước khi đi, anh luôn nhớ kỹ mua về, tìm cho cô đọc. Thành Thù nâng niu bộ sách trong tay mà xoay mặt hỏi lại anh. Cô quay mặt sang, Thẩm Bắc Thành liền cúi xuống hôn cô. Trước hết, em đừng hỏi đến những chuyện này vội. Chúng ta vẫn còn có chuyện quan trọng hơn chưa làm xong đó. Anh đúng là con sói háo sắc mà. Thành Thù cười mắng yêu, cầm quyển sách trong tay gõ vào đầu anh. Thẩm Bắc Thành cũng không tránh né. Khi cô mở miệng nói chuyện, anh lại tiếp tục hôn cô thật sâu. Anh thành thạo trêu chọc mỗi thức da thịt trên người cô, tự nhiên muốn rút hết tất cả mùi thơm lẫn hương vị ngọt ngào trên khắp thân thể của cô vậy. Cánh tay của Thành Thù đang cầm sách giơ lên, trong lúc này từng chút một trở nên mềm nhũn. Bà già, em thật là ngọt ngào. Thẩm Bắc Thành vừa hôn, vừa thì thầm những lời tán dương bên tai cô. Bàn tay không thành thật cũng đã chui vào trong váy của cô rồi. Thành Thù vặn vẹo thân thể, cô nhạy cảm cảm nhận được một vật nóng bỏng đang áp sát phía sau mông của mình. Khuôn mặt của cô chợt đỏ bừng lên, cô không khỏi cảm thấy muốn tránh thân thể của mình ra xa nó. Thẩm Bắc Thành lại càng ôm chặt lấy cô hơn. Anh kéo cô đi tới bên cạnh bàn làm việc. Bàn làm việc của anh cực kỳ lớn. Lúc trước hai người bọn họ đã gạt hết những đồ ở trên bàn rơi xuống đất. Khi Thẩm Bắc Thành đi tắm, Thành Thù đã nhặt lên sắp xếp gọn gàng, nhưng không hề thoáng một cái đã bị anh đưa tay gạt xuống nữa. Cô đã đoán được anh muốn làm gì, bỗng chốc sắc mặt liền hồng rực. Bà già, ở trên bàn thế này có được hay không? Thẩm Bắc Thành cắn nhẹ vào vành tay cô nhẹ nhàng nỉ non. Đầu lưỡi của anh lướt dọc theo vành tay của cô di chuyển qua lại. Nhiệt độ thân thể của anh nóng bỏng, tự như đã sắp làm cho cô bị thiêu cháy cả người rồi. Nơi này làm sao? Sao có thể được? Thành Thù chợt trở nên nói lắp. Tính tình của cô vẫn còn rất bảo thủ. Cô cùng với Thẩm Bắc Thành từ trên giường, bồn tắm. Còn lại, dường như không bao giờ hai người cùng nhau ở chỗ khác. Huống chi đây là thư phòng, một nơi nghiêm túc như vậy. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy những tác phẩm vĩ đại được sắp xếp ngay ngắn. Da đầu của Thanh Thu không khỏi có một chút bị tê dại. Em nằm sấp xuống đi. Bà già cứ như vậy nhé. Để anh dạy cho em, có được hay không hả? Thẩm Bắc Thành vừa nói những lời đầu độc ở bên tai cô. Tay anh cũng đã đẩy cô xuống nằm ở bên cạnh bàn, bày ra một tư thế đẹp mắt. Thanh Thu trở nên lúng túng. Cô giãy giụa muốn tránh ra, nhưng Thẩm Bắc Thành lại đè hông của cô xuống dùng sức. Chỉ một lần này thôi, anh xin em đó. Thành Thù nằm sấp ở trên bàn lạnh như băng. Phía sau lưng cô là một bức tường bằng da thịt cực kỳ vững chãi, đang áp sát, lấp kín người cô. Cô làm sao không thể động đậy nổi thân mình. Sức lực của anh thật sự lớn hơn cô rất nhiều. Lúc này Thành Thù chợt nhớ tới, những lúc hai người đùa giỡn ở trong quá khứ. Những lần đó anh luôn là người bị đánh. Miệng còn kêu la ầm ầm. Cô ở trên người anh muốn làm gì thì làm. Cô đánh anh không thể nào bỏ dậy nổi. Kỳ thực, ở trong những lời chơi đùa đó, tất cả đều là do anh đã nhường nhịn cô, đặc biệt thương yêu cô, muốn trêu chọc để cho cô được vui vẻ mà thôi. Thanh Thu cảm nhận được rõ sự biến hóa thân thể của anh, trong cổ họng cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net